Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288. Mẫu Thân Thủ Hộ Bản Cuốn Kết Thúc. Minh Nguyệt, đi. Socrates đột nhiên tung người đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt còn không có khôi phục, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản trụ như vậy cấm chú. Frank Rijkaard cùng cái khác ma pháp sư cũng đứng ở của hắn bên cạnh. Ào ào niệm động khởi chú ngữ, thúc giục khởi cận tồn một tia ma lực, này không chỉ là vì Gia Cát Minh Nguyệt, cũng là vì chính bọn họ, kiêu ngạo Miranda ma pháp sư, tuyệt sẽ không hướng gì cường quyền cúi đầu. Minh Nguyệt quân khuynh diệu đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Cầm tay nàng, Lăng Phi Dương cũng đi đến thân thể của nàng giữ. Như dĩ vãng thông thường trường kiếm nhi lập, bọn họ cũng đều biết, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không đi, mặc kệ quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai, nàng đều sẽ không vứt bỏ đồng bạn độc tự chạy trốn. Quân khuynh diệu trên người lại xuất hiện kiếm thánh cấp bậc màu ngân bạch đấu khí. Lúc này hắn thể lực khôi phục một ít, nhưng vô pháp lại liên thông phong ngữ đại lục cùng thương lan đại lục không gian cái khe. Chỉ có thể dựa vào kiếm thánh thực lực cùng thánh ma đạo sư cấm chú chống lại. Lăng Phi Dương cũng triệu hồi ra cốt long thương minh. Nhìn thấy như vậy cấm chú, thương minh lộ ra vài phần kinh hãi sắc, nhưng không có nửa phần lùi bước. Dựa vào Gia Cát Minh Nguyệt trợ giúp, hắn đã báo vạn năm chi cừu. Cho dù vì Gia Cát Minh Nguyệt trả giá sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Không biết Miranda ma pháp sư. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng cho rằng Miranda có cùng Atlantis đánh đồng tư cách sao? Hôm nay, ta đem cho các ngươi nhìn thấy chân chính thuộc loại Atlantis ma pháp quyết định giả khinh miệt. Nói, chớ quên, còn có chúng ta, thánh chủ ôm miệng vết thương, cũng dẫn dắt tòa thánh giáo chủ cùng ma pháp sư nhóm đứng dậy. Còn có chúng ta, Siren nữ vương do dự một chút, cũng đứng ở bên người bọn họ. Kế tiếp, này đây tam đại thần bảo hộ tư tế cùng ngũ tư bệ hạ cầm đầu thú nhân tư tế. Hải tộc ma pháp sư, hắc ám thánh điện, luyện ngục lĩnh chủ, phong ngữ đại lục sở hữu đứng đầu cường giả, đều vây quanh ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Gì một cái có tự tôn chủng tộc, đều tuyệt đối sẽ không nhận bất luận kẻ nào nô dịch. Một lát tiền còn sinh tử tranh chấp các đại chủng tộc. Vì tự do. Vì cộng đồng tín nhiệm đứng ở cùng nhau. Hảo, người đã nhóm khăng khăng một mực, vậy cùng đi chết đi, quyết định giả nhưng không có chút động dung. Một mặt âm hàn, quang minh cùng hắc ám sứ giả, ta đem giao cho các ngươi vô thượng tôn vinh, lấy các ngươi hủy diệt thiên địa vô thượng oai, đem hết thảy, chú ngữ thanh theo quyết định giả trong miệng vang lên. Mọi người thân sắc đều trở nên dị thường trầm tĩnh mà kiên nghị. Ngay sau đó, bọn họ đem nhìn thấy thuộc loại thánh ma đạo sư cấm chú. Cũng cho bọn họ đem vì thế trả giá sinh mệnh đại giới. Cự tiếng vang thanh, chấn đắc trong tai vù vù rung động, chói mắt bạch quang đâm vào nhân không mở ra được ánh mắt. Dưới chân, truyền đến như núi lửa bùng nổ tiền mãnh liệt chấn động. Làm người ta đứng thẳng bất ổn, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều phải bị hoàn toàn điên đảo. Đây là thánh ma đạo sư cấm chú uy lực sao? Tất cả mọi người bị kia mãnh liệt nguyên tố dao động sở rung động. Cùng đợi sinh mệnh kết thúc một khắc, bạch quang tán đi, bên tai như trước quanh quẩn ông minh tiếng động. Trong tưởng tượng không người có thể kháng cự nguyên tố gió lốc lại cũng không có rơi xuống trên. Người, nghi hoặc mở to mắt, giữa không trung đã không có quyết định giả thân ảnh. Chỉ có một đạo cả người đẫm máu thân ảnh đứng lặng ở trước mắt. Mơ hồ có thể nhìn ra quyết định giả dung mạo. Đây là, tất cả mọi người sợ ngây người. Ha ha, rốt cục thành công, địa tinh này an toàn khóa thiết kế thật đúng là phiền toái. Bất quá uy lực cũng không tệ, phía sau, truyền đến Götter đắc ý tiếng cười to. Một môn ma pháp đại pháo ở của hắn phía trước mạo hiểm khói nhẹ. Uy lực đích xác không sai, ngay cả pháo khẩu đều bị nổ thành đại loa trạng, khẳng định là không thể lại lần thứ hai sử dụng. Hồi tưởng vừa rồi kia nhất pháo oai, Gia Cát Minh Nguyệt phỏng chừng bọn họ lúc này đây là ngay cả Á Lạp lãnh địa sở hữu có thể sử dụng. Ma Tinh Toàn dùng tới. Bất quá thật có lời. So lần trước còn có lời. Lúc này đây Oanh Tàn nhưng là một gã hàng thật giá thật thánh ma đạo sư a. Lão gia này, kiêu ngạo a, tiếp tục kiêu ngạo a. Xem ta Oanh bất tử ngươi, cơ tơ lau đem hãn. Dùng so quyết định giả còn kiêu ngạo gấp trăm lần ngữ khí nói. Ngươi, ngươi vậy mà thương đến ta, thương đến một gã vĩ đại thánh ma đạo sư. Ta giết ngươi, quyết định giả trầm mặc sau một lúc lâu, tựa hồ mới phản ứng đi lại đã xảy ra cái gì. Phát ra một tiếng chấn trời giận giống, thánh ma đạo sư nguyên tố chấn động lại thốt nhiên mà phát. Tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đây là thánh ma đạo sư thực lực sao? Ngay cả mạnh mẽ như vậy ma pháp đại pháo đều oanh không phế hắn. Ma pháp chú ngữ không có hoàn thành, không là nên có phản vệ sao? Gia Cát Minh Nguyệt chớp ánh mắt đột nhiên nói. Gì ma pháp chú ngữ nếu không có hoàn thành, đều sẽ sinh ra phản vệ. Chính là căn cứ ma pháp uy lực bất đồng. Phản vệ cũng có lớn có nhỏ mà thôi. Quyết định giả vừa rồi cấm chú còn không có hoàn thành đã bị gơ tơ một cái ma pháp pháo đạn đánh. Gãy, theo lý thuyết phản vệ hẳn là cũng đồng dạng kinh người mới đúng. Quyết định giả đột nhiên một chút, trong mắt phát lên mãnh liệt ý sợ hãi. Gia Cát Minh Nguyệt chớp ánh mắt, chát a, sau đó nhe răng lộ ra cái rực rỡ tươi cười. Mọi người giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy. Hẳn là có phản vệ mới đúng a. Hơn nữa tuyệt đối là kinh người phản vệ. Vậy bọn họ còn sợ cái mau a? Tất cả mọi người trừng mắt xem quyết định giả. Cùng đợi ngay sau đó. Không, hét thảm một tiếng. Vô số nguyên tố ánh sáng theo quyết định giả trên người lộ ra. Bắn về phía vạn mai cơn trống không tận cánh đồng hoang vu. Khoảnh khắc trong lúc đó, đem thân thể hắn hóa thành bột phấn. Ngay cả một tia vết máu đều không có để lại. Quả nhiên có phản vệ. Hơn nữa là như vậy cường phản vệ. Ngay tại tất cả mọi người đại thở ra một hơi đồng thời. Một đạo cùng quyết định giả giống nhau như đúc thân ảnh theo kia phiến nguyên tố ánh sáng trung bay. Vọt mà ra, lại mang theo vài phần phiêu miểu hư vô cảm giác. Cảm giác này, liền cùng Nicola phục sinh thành công sau gây cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác giống nhau như đúc. Chẳng lẽ tấn chức thánh ma đạo sư, liền ý nghĩa linh hồn có thể tự động phục sinh sao? Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt đoán đồng thời, quyết định giả kia nửa thật nửa giả kỳ dị thân ảnh đã nghênh diện vọt tới. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vài tên không hề phòng bị hắc ám phù thủy bị trong tay hắn nguyên tố ánh sáng đánh bay đi ra ngoài. Chính là ngay lập tức trong lúc đó, quyết định giả đã đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đồng thời giơ kiếm, nhưng này nửa thật nửa giả thân ảnh lại theo trực tiếp theo tràn ngập đấu khí cùng kình khí trên. Thân kiếm xuyên qua, hai tay ngưng tụ bôn chạy nguyên tố lực, hướng Gia Cát Minh Nguyệt chụp đến. Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đồng thời kinh hô một tiếng. Lại kinh ngạc phát hiện, quyết định giả thân ảnh đột nhiên nhất ngưng, tượng nháy mắt bị đóng băng trụ giống nhau. Lại cũng vô pháp lại tiến nửa phần. Một đạo hồng, lam, bạch tam sắc hỏa diễm xuất hiện tại của hắn ngoài thân. Hướng một cái lồng giam bàn, đưa hắn chặt chẽ cấm cáo ở giữa. Nicola xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, bàn tay bình quán, nhất đám mỏng manh tam sắc ngọn lửa xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. Theo kia ngọn lửa lay động chớp lên, cấm cáo quyết định giả tam sắc hỏa lồng giam cũng rất nhỏ chớp lên. Quyết định giả trong mắt, rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc, không thể tin nhìn Nicola, không ai, có thể lại cướp đi của ta thân nhân, cho dù là thánh ma đạo sư, cũng không được. Nicola trong thanh âm, có không thể kháng cự uy nghiêm cùng kiên định, trong lòng bàn tay ngọn lửa sáng rọi đột nhiên nhất thịnh. Cấm cáo quyết định giả tam sắc hỏa diễm cũng đi theo phát ra lộng lẫy lóa mắt kỳ dị sáng rọi. Không, không. Không ai có thể giết chết ta. Không ai, không ai, quyết định giả mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Phát ra khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, Hừ, Nicola hừ nhẹ một tiếng. Tam sắc hỏa diễm hăng hái thu nhỏ lại, nhưng trong đó lại phóng xuất ra phảng phất có thể đốt hủy hết thảy cực nóng. Hỏa diễm mạnh mẽ buộc chặt, hóa thành thật nhỏ điểm sáng, cuối cùng biến mất không thấy, mà quyết định giả kia kêu thảm thiết giả cũng đi theo trôi đi cho trong gió. Vừa rồi còn không ai bì nổi vọng tưởng chúa tể toàn bộ đại lục quyết định giả. Cứ như vậy ở một cái ma pháp đại pháo cùng Nicola kỳ dị hỏa diễm hạ bụi tan khói diệt. Tất cả mọi người kinh hãi không hiểu xem Nicola. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại phát lên mãnh liệt bất an. Nicola này nói hỏa diễm khẳng định cùng hắn phục sinh trọng sinh có liên quan. Đã vượt qua ma pháp phạm trù, thậm chí vượt qua nguyên tố pháp tắc hạn chế. Vốn không nên là thuộc loại mảnh này đại lục hỏa diễm ani này đã phá hủy đại lục này cân bằng. Có phải hay không khiến cho một ít phiền toái? Gia Cát Minh Nguyệt bất an rất nhanh sẽ chiếm được nghiệm chứng. Còn chưa có theo khiếp sợ chung quay lại tới được mọi người. Lâm vào thật lâu trầm mặc bên trong. Nguyên lai là ngươi, chính là ngươi thay đổi sinh tử pháp tác, thi triển nghịch thiên thần thuật. Một đạo tuổi trẻ thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Là ngươi, xem tên kia theo phía sau đi ra. Lưng đeo trường kiếm thanh niên. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây đúng là ở Á Lạp ngoài thành lấy phá thiên một kiếm đẩy lui luyện ngục quân đoàn thanh niên. Lúc này, hắn gây cho Gia Cát Minh Nguyệt nguy cơ so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Của hắn trên người cũng không có tản mát ra gì khí thế. Nhưng tựa hồ có một loại kỳ quái vận luật. Tất cả mọi người cảm giác được không hiểu cảm giác áp bách. Không chịu khống chế lui về phía sau, tránh ra một cái thông đạo. Thanh niên không nói gì, mà là lập tức hướng Nicola đi tới. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt cảnh giác cầm chủy thủ. Lúc này ma lực còn không có khôi phục, nhưng nàng còn có ám ảnh đánh bất ngờ phải giết tuyệt kỹ. Mỗi một vị mạt đều có bản thân quy tắc. Không ai có thể đánh vỡ này quy tắc, nghịch thiên thần thuật, vốn không nên xuất hiện tại vị diện này. Thân là vị diện trông coi giả, ta phải hủy diệt, thanh niên nhàn nhạt nói. Hắn nhìn về phía Nicola ánh mắt càng là lạnh như băng một mảnh. Vị diện thủ vệ giả, Socrates đám người thấp giọng kinh hô, lấy thân phận của bọn họ địa vị, đương nhiên cũng biết vị diện truyền thuyết. Lại thật không ngờ một gã vị diện trông coi giả cư như vậy xuất hiện tại trước mắt. Hắn trong miệng muốn hủy diệt, hiển nhiên chính là chỉ phục sinh trọng sinh Nicola đại sư. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục minh bạch bản thân trong lòng mãnh liệt bất an là chuyện gì xảy ra. Vị diện thủ vệ giả, quả nhiên có can thiệp nghịch thiên thuật nhân tồn tại, ngươi cho là ngươi có thể làm đến sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phát nhanh. Đến từ một cái khác vị diện trông coi giả, này đã vượt qua của nàng nhận thức phạm vi, nhưng là, mặc kệ đối phương là ai, đều không thể để cho nàng lui bước. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, có lẽ toàn bộ phong ngữ đại lục, đều không có mạnh hơn ngươi người. Nhưng không cần quên, ta đến từ một cái khác vị diện thanh niên trên mặt rốt cục xuất hiện một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ đối Gia Cát Minh Nguyệt có vài phần thưởng thức. Nói xong câu đó, thanh niên không có lại động, chính là trên mặt vẫn duy trì kia phân mỉm cười. Thời gian dần dần đi qua, hắn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, trên mặt mỉm cười cũng có vẻ phá lệ quỷ dị đứng lên. Chậm rãi, thanh niên xoay người sang chỗ khác, xem phía sau kia một mặt cười quỷ dị tuấn mỹ dung nhan. Đồng tử ở dần dần phóng đại, Nam Cung, ngươi, sau lưng hắn tập kích hắn người, rõ ràng là Nam Cung Cẩn, ngươi vô nghĩa nhiều lắm Ani, Nam Cung Cẩn tươi cười như trước như vậy tà mị mà quỷ dị. Thẳng đến lúc này, đại gia mới nhìn gặp, của hắn trên lưng xuất hiện một đạo nhỏ hẹp kiếm thương. Sở hữu nội tạng đều bị chiêu kiếm này rào dập nát. Đây chính là một gã vị diện trông coi giả. Cứ như vậy chết ở Nam Cung Cẩn trong tay, thánh chủ đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả biết rõ Nam Cung Cẩn làm người Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy bất khả tư nghị. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không là của ta nói, hắn đã sớm tìm được các ngươi. Nam Cung Cẩn một cước đem thanh niên đá đến trên đất. Tào Nhã Trà lau bắt tay vào làm trung trường kiếm Money, ngươi đến cùng muốn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bị Nam Cung Cẩn hành động nháo mông. Đương nhiên, này không là lần đầu tiên. Rất không thú vị, thật sự, rất không thú vị, Nam Cung Cẩn đầy cõi lòng tiếc nuối cùng thất vọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt không có hỏi lại đi xuống, không cần ý đồ đi hiểu biết hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. Bởi vì, căn bản không có khả năng biết hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. Tần Phi, trên bầu trời, một cái không gian cái khe tượng bị vô hình bàn tay to xé mở. Một gã ăn mặc cùng trên đất tên kia vị diện trông coi giả chín phần tương tự thanh niên theo cái khe trung hiện thân, kinh hô phiêu nhiên tới, khiếp sợ sốt ruột dưới, của hắn trên người tự nhiên toát ra trao liệm chi thế. Kia cũng không thuộc loại phong ngữ đại lục lục đại nguyên tố hơi thở. So với vừa rồi thánh ma đạo sư phán quyết giả còn muốn khủng bố vài phần. Làm người ta ngay cả một điểm đối kháng chi tâm đều đề không đứng dậy. Lại là một gã vị diện trông coi giả. Socrates cùng thánh chủ đám người liếc nhau. Tâm tình đè nén tới cực điểm Ani Tần Phi. Ngươi làm sao vậy? Là ai bị thương ngươi? Nhìn đến Tần Phi thương thế. Người này vị diện trông coi giả biết lại không còn sống chi vọng. Lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ hô lớn. Tần Trần, nghịch thiên thần thuật, Tần Phi gian nan ngẩng đầu lên, vươn ra ngón tay chỉ hướng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola. Dùng cuối cùng một hơi phun ra vài, sau đó đầu nhất oai, như vậy tắt thở, a, Tần Phi, Tần Trần lớn tiếng thét dài, mắt thấy cộng đồng trông coi trăm năm Tần Phi như vậy ngã xuống. Trong lòng bi phẫn nan ức, trong mắt thẳng xuất huyết lệ, các ngươi. Vậy mà giết chết vị diện trông coi giả, các ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Tần Trần mạnh mẽ đứng dậy, phản thủ rút ra trên lưng trường kiếm Money một đầu tóc đen không gió vũ điệu. Trong phút chốc, sở hữu nguyên tố đều triệt để tinh thần sa sút, phẳng phất theo phong ngữ đại lục hoàn toàn biến mất, tại kia vô hình khí cơ dưới. Tất cả mọi người cảm giác giống như rơi vào vạn trượng vực sâu. Vô pháp hô hấp. Vô pháp phát ra một điểm thanh âm ni này, chính là vị diện trông coi giả thực lực sao? Vô luận trong truyền thuyết thú nhân chiến thần, vẫn là thánh giáo đình sở tín ngưỡng quang minh chi thần. Nếu cùng hắn đối địch, đều tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Tần Trần trường kiếm chỉ phía xa Gia Cát Minh Nguyệt, từng bước đi trước, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, không thôi nguyên tố yên lặng. Giờ khắc này liền ngay cả nàng trong cơ thể sở hữu lực lượng đều bị lại phong ấn lên. Liền ngay cả ám ảnh đánh bất ngờ đều không thể thi triển. Tần Trần trong mắt thiểm cơ vừa hiện, huy kiếm mà chém, kinh thiên kiếm quang xuyên suốt thiên địa, quang hoa quá ra, vạn vật câu diệt, không ai có thể ngăn cản như vậy một kiếm. Liền ngay cả Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đều bị kia vô hình kiếm ý phách lăng không bay ra. Cho dù kiếm kia thánh cấp khác thực lực, đều bị đánh trúng miệng phun máu tươi. Thời khắc mấu chốt, Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể kia đạo phong ấn đột nhiên sinh ra rất nhỏ chấn động. Một cỗ lâu vây lực lượng theo trong phong ấn lộ ra. Nháy mắt tràn ngập toàn thân, một điểm hắc tinh, lại theo chùy thủ đỉnh đầu nở rộ mà ra. Đinh, thúy tiếng hót chung, chùy thủ ở gian không tha phát là lúc chặn đương đầu đánh xuống kiếm phong. Gia Cát Minh Nguyệt nhất tiếng kêu đau đớn, bị chiêu kiếm đó oai chấn đắc bay ngược xuất ra. Nguyên lai, một cái khác vị diện thực lực quả nhiên mạnh mẽ, liền ngay cả bản thân mọi việc đều thuận lợi phong ấn lực. Đều khó có thể ngăn cản, Gia Cát Minh Nguyệt muốn lau khóe miệng vết máu, mới phát hiện toàn thân đau nhức, phẳng phất một khối cơ bắp mỗi một khối cốt cách đều ở vừa rồi nhất kích chung vỡ tan ngăn ra. Đau đến ngay cả cử một chút thủ đều dị thường gian nan. Thực lực không sai, khó trách dám đối với vị diện trông coi giả ra tay. Tần Trần khinh miệt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Thần sắc tự nhiên, tiếp tục về phía trước tới gần. Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, cố nén đau xót, lại nắm chặt chùy thủ, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương cũng gian nan thẳng đứng dậy. Lại nắm chặt trường kiếm, đi đến thân thể của nàng giữ, mấy người nhìn nhau cười, trong mắt, chớp động mãnh liệt chiến ý, mặc kệ đối mặt rất mạnh đối thủ, ở trong mắt bọn họ, đều vĩnh viễn không thấy được nửa điểm khiếp sợ, Tiết Tiểu Hạng người, cũng dám thương nữ nhi của ta. Vô Tận Thương Khung phía trên, vang lên một đạo dễ nghe như thiên âm tiếng động, lại mang theo vô cùng vô tận tức giận. Tất cả mọi người là cả kinh, ngay cả Tần Trần đều dừng bước chân, nhìn phía bầu trời, lướt qua trong lúc đó, ẩn ẩn hiện ra một cái nhỏ nhắn mềm mại nhẵn nhụi tay nhỏ bé. Ở trong tầm mắt không ngừng phóng đại, rõ ràng ngay cả ngón tay gian mỗi một cái văn lộ đều rõ ràng có thể thấy được. Nhìn đến này con quang ảnh biến ảo nhẵn nhụi tay nhỏ bé. Tần Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kinh hãi giơ lên trường kiếm mani gào thét trong tiếng gió, kia chỉ tay nhỏ bé nhô lên cao rơi xuống, một mảnh rực rỡ quang ảnh tức khắc đem Tần Trần bao phủ. A, tiếng kinh hô chỉ vang khởi một nửa, Tần Trần thân ảnh liền theo mọi người trước mắt biến mất. Quang ảnh di động, dần dần biến mất, trước mắt nơi nào còn có Tần Trần cùng Tần Phi bóng dáng. Cường đại vị diện trông coi giả. Nhưng lại bị kia từ trên trời giáng xuống nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé một trường hóa thành hư vô. Ngẩng đầu nhìn lại, hư không phía trên, một đạo mỹ lệ khuôn mặt như ảo ảnh bàn hiện lên. Kia ngũ quan mặt mày cùng Gia Cát Minh Nguyệt lại có 9 phần tương tự. Chính là hơn vài phần thành thục ôn nhu, cũng nhiều vài phần uy nghiêm mà ni thật lâu nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng hơi hơi điểm điểm đầu. Trong ánh mắt, có ôn nhu cùng vui mừng, cũng có tưởng niệm cùng áy náy. Mẫu thân, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kia đạo hư ảnh, cảm giác được kia phân huyết mạch tướng thừa rung động, nước mắt trồi lên hốc mắt. Cái này là mẫu thân của tự mình, nàng luôn luôn thủ hộ bản thân, luôn luôn tại một không gian khác xem bản thân. Quang ảnh chậm rãi lay động, mẫu thân khuôn mặt dần dần biến mất. Mẹ, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không hiểu đau xót. Hướng tới kia đạo hư ảnh bay đi, phong nhẹ nhàng thổi qua, tì như bàn đám mây di động thiên không, không gian cái khe biến mất cho mây mù trong lúc đó. Ảo ảnh bàn cảnh tượng cũng đi theo tiêu tán trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt trở xuống mặt đất, sững sờ nhược thất thật lâu nhìn bầu trời, hết thảy, thoáng như cảnh trong mơ, lại như thế chân thật, nguyên lai đây là mẫu thân của ngươi. Sớm biết rằng nàng sẽ ra tay ta sẽ không cần phiền toái nhiều như vậy. Ai, cứ như vậy đã xong. Thực không có gì hay, Nam Cung Cẩn thất vọng nói. Rước lấy Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt nhìn, lại giật mình chưa thấy. Tốt lắm, ta đi một cái khác vị diện chờ các ngươi. Không muốn cho ta thất vọng à, Nam Cung Cẩn nói. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Đi đến vừa rồi Tần Phi hai người biến mất địa phương. Ngồi trên mặt đất tìm được một khối đã thoát phá ngọc phiến, giao đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay, ta kém chút đã quên, không có này lời nói, ngươi là đánh không ra tinh huyễn thủ trạc nói xong. Nam Cung Cẩn đột nhiên khinh thân mà lên, thân ảnh ở không gian chung hơi hơi vặn vẹo, biến mất không thấy, xem ra là trực tiếp phá vỡ không gian đi một cái khác vị diện. Người này đến cùng là loại người nào? Xem kia biến mất thân ảnh, thánh chủ đám người lại kinh ngạc không thôi, bất quá hôm nay trải qua rung động nhiều lắm, ngay cả bọn họ kia cứng cỏi nội tâm đều trở nên chết lặng. Phỏng chừng hiện tại liền tính các thần buông xuống, bọn họ đều sẽ không có nhiều lắm kinh ngạc, Gia Cát Minh Nguyệt nắm kia khối ngọc phiến, cảm giác nó ở trong tay lặng yên hòa tan, như nước lưu thông thường chảy về phía tinh huyễn thủ trạc. Kia phong cách cổ xưa vòng tay mặt ngoài, liên tượng khô cạn đại địa nhận đến nước mưa dễ chịu. Trở nên mịn nhẵn trơn bóng, lâu vây thất sắc huyễn quang lại tràn phóng xuất, quả nhiên đoán được không sai. Cởi bỏ tinh huyễn thủ trạc bí mật chìa khóa, quả nhiên liền tại đây danh vị mặt trông coi giả trên người. Minh Nguyệt, chúng ta hiện tại liền rời đi sao? Quân Khuynh Diệu ôm lấy Gia Cát Minh Nguyệt bả vai hỏi. Chờ một chút đi, ta nghĩ lại hồi lãnh địa nhìn Xê Môn Sơ, Gia Cát Minh Nguyệt lưu luyến nói. nàng biết, một khi nàng đi một cái khác vị diện, đại khái sẽ rất khó rồi trở về. Cho dù rồi trở về, sự việc nhân phi, này đối nàng trung thành và tận tâm bằng hữu thân nhân phỏng chừng cũng không ở nhân thế. Tốt lắm, chúng ta về trước lãnh địa. Quân Khuynh Diệu nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không tha, nói, Á Lạp lãnh địa, như dĩ vãng thông thường bình tĩnh an bình, thiền ít người nữ động lòng người tiếng ca vẫn như cũ theo tử tinh hoa mùi thơm chung quanh tung bay. Tất cả mọi người đã biết được lĩnh chủ đại nhân sắp rời đi tin tức. Mọi người trong lòng đều tràn ngập ly biệt bi thương, nhưng nỗ lực giả bộ một bộ vui vẻ biểu cảm, không muốn để cho lĩnh chủ đại nhân bởi vậy khổ sở. Đồng Tu tộc trưởng, Tạp Tây tộc trưởng, Bốc trưởng lão, Tử Dực, Ba Đốn tu trưởng, Eric, Lan Ni, Nặc Trà Đan Mã Tư Tiên Chi, Kaka, Gia Cát Minh Nguyệt cùng mọi người nhất nhất ôm ấp. Nói, Á Lạp lãnh địa liền giao cho các ngươi. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể nhường Á Lạp lãnh địa càng thêm phồn vinh, càng thêm cường đại, thỉnh lĩnh chủ đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài nhắc nhở, làm ngươi có một ngày trở về thời điểm, nhất định sẽ nhìn đến so hôm nay còn muốn xinh đẹp, còn muốn phồn vinh Á Lạp lãnh địa. Bốc trưởng lão đại biểu các tộc đại lão trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, quốc vương bệ hạ, ta hy vọng, Á Lạp lãnh địa tân nhậm lĩnh chủ, có thể theo hiện tại các tộc cộng đồng đề cử, có thể chứ, Gia Cát Minh Nguyệt đối Ngũ Tư bệ hạ nói, nếu bản thân vừa ly khai vương quốc liền cắt cử tân lĩnh chủ, khẳng định hội phá hư lãnh địa hiện có hết thảy, không được, Ngũ Tư bệ hạ một ngụm phủ quyết, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt hơi hơi phát lạnh. Trải qua ta cùng hành chính viện cùng với tam đại thần bảo hộ tư tế cộng đồng thương nghị, Á Lạp lãnh địa đem trở thành kế thiên Nga lãnh địa sau cái thứ hai lãnh thổ tự trị. Lĩnh chủ chi chức vì Gia Cát Minh Nguyệt tư tế vĩnh viễn giữ lại. Có thể từ lãnh địa các tộc cộng đồng thôi trước ra đại nhậm lĩnh chủ, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia mang theo uy hiếp chi ý không tốt ánh mắt. Ngũ Tư bệ hạ chạy nhanh đình chỉ bản thân vui đùa. Chính xác nói, nguyên lai là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng vẫn thức thời, biết bản thân khẳng định đối vương quốc có điều cố kỵ. Cũng biết hiện thời Á Lạp lãnh địa căn bản là không là bọn hắn có thể nắm trong tay. Không bằng rõ ràng làm thuận nước dong thuyền, ký cam đoan thú nhân vương quốc lãnh thổ hoàn chỉnh, cũng tránh cho cùng bản thân xung đột. Minh Nguyệt, ngươi có phải không phải còn đã quên chuyện gì? Thánh chủ lúc này xen vào nói, ngươi là nói quang chi kỳ nguyện tháp thánh hòa. Nếu thánh chủ không nói, Gia Cát Minh Nguyệt kém chút đem việc này đã quên. Lúc trước bản thân nhưng là đáp ứng quá mỗi 10 năm giúp tòa thánh thêm vào một lần thánh hòa. Này vừa đi, tự nhiên cũng chỉ có thể nuốt lời, nhưng là một chốc trong lúc đó, đi nơi nào tìm thích hợp kế nhiệm giả. Các thần quang minh, đem vĩnh viễn chiếu khắp đại lục, vì thành kính tín đồ mang đến hy vọng khá cụ thần côn phong du dương giọng nữ bên tai biên vang. Lên, thánh chủ đám người kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt, lại phát hiện nàng ngay cả mồm mép cũng chưa động một chút. Hân Lam, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ ra tiếng. Chủ nhân, nếu ngươi không để ý lời nói, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện cống hiến sức lực. Hân Lam theo Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai rơi xuống, thân ảnh nhoáng lên một cái. Một gã sau lưng dài bán trong suốt cánh, thuần khiết như thiên sứ thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt. Thánh chủ trong lòng vui vẻ, nếu từ nàng đến thêm vào thánh hỏa lời nói, chỉ bằng này thiên sứ một loại ngoại hình điều kiện, liền đủ để làm giáo đồ quỳ bái. Tốt lắm, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới nha đầu kia luôn luôn đối giả mạo thần côn vốn cá nhân, phong ngữ đại lục cùng thương lan đại lục vốn chính là song song không gian. Hân Lam cũng đã đột phá nguyên tố phong tỏa, bất quá chính là 10 năm một lần thánh hỏa thêm vào. Đến lúc đó cho nàng đi đến tốt lắm Mani bằng vào cùng ma sủng trong lúc đó tinh thần liên hệ. Hân Lam rất nhanh sẽ nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần chi trong biển quang minh ma pháp dấu ấn. Dựa vào thánh ma đạo sư thực lực, Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng liền phân hóa ra một bộ phận quang minh nguyên tố hỏa chủng đến Hân Lam. Trong cơ thể, làm quang minh ma pháp thánh khiết ánh sáng theo Hân Lam trong tay lóe sáng khi. Tiểu nha đầu hưng phấn hoan hô nhảy nhót. Thánh chủ, chúng ta hiện tại phải đi thêm vào thánh hỏa sao? Xem ra Hân Lam đã đối bản thân sắp tới thần côn sự nghiệp khẩn cấp. Hiện tại đi thêm vào thánh hỏa người khác còn tưởng rằng chúng ta tòa thánh gia đại phiền toái đâu. Thánh chủ kém chút theo ghế tựa ngã xuống. Dựa theo thánh giáo lệ thường, trừ bỏ 10 năm một lần đại điển, chỉ có ở thánh chủ qua đời khi, mới cần tượng trưng tính vì quang chi khất nguyện tháp thêm vào thánh hỏa. Tân nhậm quang minh thánh nữ đây là tưởng rùa bản thân sớm một chút tử vẫn là thế nào? Kia còn phải lại chờ 10 năm sao? Hân Lam thất vọng hỏi, kỳ thực, lại có 9 năm là đến nơi, thánh chủ không nghĩ đánh mất của nàng tính tích cực. Nếu không, chúng ta trước bắt nó làm diệt, lại điểm một lần tốt lắm Mani, Hân Lam oai đầu nói. Thánh chủ một mặt mồ hôi lạnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đột nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi căn bản là không nên đưa ra cái kia vấn đề. Cùng lắm thì tưởng biện pháp khác hồ lộng đi qua. Hỏa Nhi, ngươi về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời, trở thành ưu tú nhất cự long. Biết không, Gia Cát Minh Nguyệt bế ôm tiểu lục long. Một khi đi một cái khác vị diện, ở bất đồng không gian pháp tắc dưới, cùng Hỏa Nhi khế ước cũng đem chính thức giải trừ. Hồi tưởng khởi tiểu gia hỏa này sơ đến lãnh địa ôm ngọc lưu ly tường cuồng cắn bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt luôn có vài phần không tha. Hô, Hỏa Nhi một chút bật đến trên bàn. Kỷ Lý Hoa Hoa chân múa tay vui sướng. Xem ra là ở hướng thiên phát thệ. Về phần lời thề là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không có nghe minh bạch. Chỉ nhìn đến một bên lão Ba Kiều đang ở cuồng sát mồ hôi lạnh. Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, xem một bên lười biếng Paris, thấp giọng hỏi nói, kỳ thực ta không quá minh bạch, lần trước ngươi vì sao muốn thay ta bảo thủ bí mật. Paris trầm mặc một trận, nhìn một mặt hiền lành, trong mắt cầm phân biệt nước mắt bốc trưởng lão, mới nhẹ nhàng nói, tượng ta như vậy long tộc hậu đại, đang trưởng thành chung phải đối mặt cô lập cùng bài xích ngươi đều đã biết đến rồi. Ở ta lúc còn rất nhỏ, đã bị lưu đày đến xa xôi Bắc Cực băng nguyên, không có thân nhân, không có bằng hữu, duy nhất làm bạn của ta, là một gã sinh mệnh muốn đi đến tận cùng lão Long. Hắn luôn ôm ta, rất xa nhìn Long Thành phương hướng, đem thừa thãi cho băng nguyên quả vỏ cứng ít nước phóng tới của ta trong miệng. Cho dù sau này ta trở lại Long Thành, cho dù ta ở Long Mộ Trung thủ hộ vạn nhiều năm. Lại như trước nhớ được trên người hắn ấm áp, còn có kia quả thực thơm tho, Paris trong mắt, toát ra cùng nàng ngoại hình hoàn toàn không tương xứng thương tang cùng bi thương. Lại có một tia ấm áp, cho dù ngươi rời đi, cho dù giữa chúng ta khế ước giải trừ, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này, thủ hộ hắn sở trung ái thổ địa, thủ hộ hắn con cháu gia viên, qua thật lâu, Paris mới thâm tình nói. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này nhất định là nàng hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Vụ yêu lòng sinh mệnh là như vậy dài lâu. Liên tính Miranda hội thay đổi. Liên tính Long Thành hội thay đổi. Có của nàng thủ hộ. Á Lạp lãnh địa đem vĩnh viễn có phần này yên tĩnh. Paris gật gật đầu, hoạt động con nhỏ thân thể. Trở lại bốc trưởng lão trong dạ. Thần thái là như vậy hạnh phúc thích ý. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi đi rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Khinh Trăm Lệ đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, trước mắt buồn bã, đại khỏa nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Nơi này không là còn có tộc nhân của ngươi, còn có ngươi bằng hữu sao? Gia Cát Minh Nguyệt nội tâm khó khăn, thật không biết nên thế nào an ủi nàng mới tốt. Đúng rồi, không là còn có Götter sao? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nói, đúng vậy, này không là còn có ta sao? Götter vung xinh đẹp tóc vàng, thấu đi lại, Götter đối này long nữ, tâm tư đã ở dần dần cải biến, ách, nôn, hoa tiểu long nữ còn không thích ứng, hoa hoa một bên phun đi, Götter thật săn sóc quá khứ chụp lưng, Minh Nguyệt, Nam Hy giờ phút này ôm chặt lấy Gia Cát Minh Nguyệt. Nam Hy, mẹ, Gia Cát Minh Nguyệt hồi ôm Nam Hy. Đây là Nam Hy lần đầu tiên như vậy kêu tên của nàng. Minh Nguyệt minh bạch, Nam Hy có lẽ đã sớm khôi phục, chính là không đồng ý sửa miệng. Ta sẽ nghĩ ngươi, Nam Hy thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta quyết định, ta cùng đại tỷ cái thứ nhất đứa nhỏ. Liền lấy tên kêu Niệm Nguyệt, Stephen ở một bên nghiêm cẩn nói. Đứa nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt chấn động, cúi đầu xem Nam Hy bụng. Các ngươi khi nào thì có đứa nhỏ? Trước đó không lâu, Stephen nhếch miệng cười. Đắc ý rào rạt nói, tối hôm đó đại tỷ uống say, ta cho tới bây giờ sẽ không là cái gì người tốt. Cho nên thôi, ngu xuẩn. Nam Hy một quyền liền đánh bay Stephen, sắc mặt trở nên đỏ ửng đứng lên. Chuyện như vậy có thể tùy tiện nói ra sao? Xuẩn đã chết, xem quỳ rạp trên mặt đất ngây ngô cười Stephen. Tất cả mọi người ồ ồ cười vang, ly biệt yêu thương không khí bị hòa tan không ít. Sở hữu sự tình đều dàn xếp hảo về sau. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu còn có Lăng Phi Dương. Ở lưu luyến chung như vậy rời đi. Tân Thịnh Thế Văn Chương. Như vậy mở ra. Hết chương.